A phụ hoàng cũng muốn lễ nhượng ba phần. Ngươi một cái tứ giai thượng phẩm yêu tộc, có cái gì tư cách sai khiến ta phụ hoàng làm việc? Huyền Ngọc lập tức ý thức đến chính mình nói sai, có thể hắn là huyền vũ nhất mạch, ăn quả cân đó là tổ truyền tay nghề. Hắn bướng bỉnh tính khí đi lên. Chính là không nhận sai. Hàn Giao sợ náo ra đại sự tới, vội vàng nói ra, Huyền Ngọc đần miệng chuyết lưỡi, sẽ không nói. Ngôn ngữ bên trong tuy nhiên mạo phạm Thái Thượng Hoàng, nhưng cũng là vô tâm chi thất, mong rằng bệ hạ chớ có trách tội. Vương Thủ Nghiệp hừ lạnh một tiếng, yêu tộc không thông lễ nghi, cũng là thấy quái không trách. Chỉ là tứ giai yêu tộc linh trí không kém hơn nhân tộc, cực hàn băng nguyên rộng lớn vô biên, tứ giai yêu tộc hẳn là cũng không tại số ít, cả một cái sẽ nói chuyện đều tìm không ra tới ư. Này lời hỏi được Hàn Giao phi thường xấu hổ, hiểu lễ nghi yêu tộc là không ít. Có thể huyền vũ huyết mạch vốn là thưa thớt, lại đều là bướng bỉnh tính khí, muốn tìm hiểu lễ nghi liền phi thường khó khăn. Mà tại cực hàn băng nguyên, huyền vũ nhất mạch địa vị rất cao. Thương thảo loại này đại sự, làm sao có thể không có huyền vũ nhất mạch yêu tộc tại trang. Hàn Giao bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ phải ngạnh da đầu nói ra, huyền vũ huyết mạch tính cách tương đối quái gở, lễ nghi không chu toàn, cũng là không thể tránh khỏi. Này chỉ là hắn cá nhân sai lầm, cũng không đại biểu băng nguyên yêu tộc ý tứ. Huyền Ngọc, tiếp xuống tới sự tình có ta tới nói, ngươi liền chớ mở miệng. Vương Minh Thần khoát tay nói, trẫm còn sẽ không vì như thế chút ít sự tình, mà ảnh hưởng đến hai gia quan hệ. Yến quốc không thuận tiện trộn lẫn yêu tộc nội bộ sự vụ, song phương hợp tác cũng chỉ có thể tại thương mậu mức độ, này sự tình Vạn Xuyên Thương Hội liền có thể xử lý. Tiếp xuống tới sự tình, liền từ ta hoàng huynh cùng các ngươi thương thảo a. Hàn Giao vốn tưởng tranh thủ nhiều nhượng Yến quốc bán ra một chút trân quý linh vật, hiện tại bị Huyền Ngọc vừa can thiệp, Yến quốc nguyện ý tiếp tục nói liền không tệ. Chớ quản đồ vật tốt xấu, có thể nhiều mua được một chút. Nhiều ít cũng có thể tăng cường băng nguyên yêu tộc thực lực. Hắn hướng Vương Minh Thần chắp tay cáo biệt, cùng Huyền Ngọc cùng một chỗ, đi theo Vương Minh Khang ly khai Hoàng Cực Điện. Một người hai yêu đi xa phía sau, Vương Minh Thần mới nhẹ nhàng thở ra, đều nói yêu tộc không giỏi tại chơi tâm nhãn, nhìn tới này thuyết pháp không khả thi. Đều có thể tưởng đến kéo chúng ta Yến quốc xuống nước thay bọn hắn ngăn cản đao, nhìn tới yêu tộc bên trong có cao nhân a. Yêu tộc bên kia tính toán đánh rất tốt, đáng tiếc có bản sự người không dám ra mặt. Chỉ có thể phái ra Hàn Giao dạng này nhị lưu mặt hàng. Lại tăng thêm một cái làm trở ngại Huyền Ngọc. Vương Thủ Nghiệp cười nói, cùng Sơn Bắc bên kia làm sinh ý cũng không sai, có thể đem giá cả định cao một chút. Chờ yêu tộc linh thạch không đủ thời điểm, cũng chỉ có thể đại lượng bán ra cực hàn băng nguyên thổ đặc sản, tới đổi lấy chúng ta tài nguyên. Cực hàn băng nguyên bên kia sản xuất ra linh dược đối đề thăng thần thức tu vi có rất lớn chỗ tốt, mặt khác địa phương thật đúng là không hảo tìm loại này linh dược. Băng nguyên yêu tộc được đến chúng ta tài nguyên cung ứng, thực lực cũng ít nhiều có thể nâng cao một chút. Bọn hắn đánh cho càng vui mừng. Tiêu hao càng lợi hại, đối chúng ta Yến quốc phát triển càng có chỗ lợi. Chờ chúng ta đem vạn thú cốc truyền thừa ăn thấu, lại nhiều mấy cái nguyên anh tu sĩ. Liền có thể nếm thử như năm đó vạn thú cốc dạng này, triệt để tiêu diệt thiên trảm sơn mạch yêu tộc, chiếm cứ toàn bộ thiên trảm sơn mạch. Hồng Lư tự bên trong, Hồng Lư tự chính khanh Vương Minh Sơn cùng Vạn Xuyên Thương Hội phó hội trưởng Vương Minh Khang, cùng Hàn Giao cùng Huyền Ngọc bắt đầu thương thảo mở rộng song phương sinh ý vấn đề. Vương Minh Sơn mặc kệ thương mậu sự tình, Huyền Ngọc hiện tại đã không có quyền lên tiếng. Bọn hắn hai cái cũng liền thành làm nền. Bán ra tam giai cùng phía dưới đan dược, pháp khí, linh phù sự tình, song phương đều không có cái gì ý kiến, rất nhanh liền toàn bộ đàm thỏa. Cực hàn băng nguyên yêu tộc bên kia đáp ứng, Vạn Xuyên Thương Hội có thể vận đi qua nhiều ít, bọn hắn liền có thể nuốt trôi nhiều ít. Trận bàn chi loại liền không có gì dùng, Yến quốc cũng sẽ không bán ra ngũ giai trận bàn, tứ giai trận bàn tại ngũ giai yêu tộc trước mặt bất kham một kích. Tứ giai linh vật phương diện, song phương có một chút tranh luận. Yến quốc một phương đáp ứng bán ra chút ít tứ giai đan dược cùng pháp khí. Tứ giai pháp khí chỉ có đơn giản công thủ pháp khí. Tương đối phức tạp hoặc là có cực cao giá trị pháp khí, là tuyệt đối sẽ không bán ra. Hàn Giao bên cạnh gõ trắc kích mà hỏi thăm, có thể hay không bán ra tam giai phi thuyền. Tam giai phi thuyền tuy nhiên không cách nào như phi hành chiến thuyền dạng này trực tiếp tham chiến, tốc độ cũng chậm rất nhiều. nhưng đại lượng chuyển di nhân thủ phương diện, công năng không so phi hành chiến thuyền kém. Ngược lại bởi vì thân tàu càng nhẹ, tiêu hao ít hơn. Nếu là yêu tộc có đại lượng phi thuyền, nhân tộc cũng rất khó phòng trụ bọn hắn. Làm này sinh ý. Không khác tại bán phần mộ tổ tiên. Vô luận hàng giao cho ra cái dạng gì điều kiện, Vương Minh Khang đều quả quyết cự tuyệt. Thương thảo hai ngày phía sau, cũng chỉ là đạt thành hiệp nghị, nhân tộc đại lượng bán ra tam giai cùng phía dưới đan khí phù. Tứ giai đan dược cùng pháp khí chỉ bán ra chút ít, linh phù thì là hoàn toàn không có. Hàng giao mắt thấy Yến Quốc bên này quyết tâm, cũng liền không có tiếp tục ma kỹ xuống dưới. Song phương đạt thành hiệp nghị, băng nguyên yêu tộc lấy cao hơn thị trường giá gấp đôi giá cả, thu mua Vạn Xuyên Thương Hội vật tư. Vận chuyển vật tư sống, tự nhiên là từ Vạn Xuyên Thương Hội tới làm. Vạn Xuyên Thương Hội cũng quyết định tại Tuyết Long Thành thiết lập phân hội, lại phái đắc lực nhân thủ đi qua đảm nhiệm phân hội trưởng, chủ quản thương hội cùng băng nguyên yêu tộc sinh ý. Vương Minh Thần cũng lo lắng cùng yêu tộc toàn diện hợp tác, sẽ ảnh hưởng Yến Quốc danh dự. Yến Quốc triều đình cũng không có trạm đến trước sân khấu, mà là lấy Vạn Xuyên Thương Hội danh nghĩa, cùng băng nguyên yêu tộc làm sinh ý. Vương Minh Khang bên này cùng yêu tộc thương nghị hoàn tất phía sau, hàng giao cùng Huyền Ngọc liền thừa tọa Vạn Xuyên Thương Hội phi thuyền, phản hồi Tuyết Long Thành. Vương Đạo Viễn còn tại Tuyết Long Thành ngụy trang. Từ khi được đến lần trước đi săn kiếm một bút phía sau, ngân giao bọn hắn ba cái trong thời gian ngắn cũng không có ý định lại xuất thủ. Vương Đạo Viễn tức thì lấy tu luyện vì do, cả ngày ngốc tại tiểu viện bên trong. Lúc này, hắn trên thân một cái truyền tinh ngọc phù sáng đứng lên. Cầm ra truyền tinh ngọc phù xem xét, cười nói, xin ý nói thành, băng nguyên yêu tộc nhất định hội có đại động tác. Không có quá nhiều chờ lâu, ngân giao đám ba người say khước mà phản hồi tiểu viện. Ngân giao vừa vào tiểu viện liền hô, Kim Lân huynh đệ, chúng ta ba cái ra ngoài uống rượu, nghe nói một cái hảo tin tức. Vương Đạo Viễn theo trong phòng đi ra tới, ngân giao đại ca, không biết có cái gì hảo tin tức. Thành chủ tuyên bố bố cáo, muốn thành lập Tuyết Long quân cùng Huyền Vũ quân, Quảng Chiêu hiện tại gia nhập. Thân có long tộc huyết mạch yêu tộc cùng bán yêu, chỉ cần tu vi đạt đến tam giai hạ phẩm hoặc tử phủ sơ kỳ, không cần trắc thí liền có thể gia nhập Tuyết Long quân. Hơn nữa, tiếng Tuyết Long quân liền có thể lên làm tiểu đầu mục. Đãi ngộ tự không cần phải nói, mặc dù không có chiến sự, một tháng cũng có 5.000 linh thạch bổng lộc. Nếu là có thể lập xuống chiến công, còn có đại bút linh thạch khen thưởng. Săn giết yêu tộc, có thể dựa theo giá thị trường bán ra. Cứ như vậy, chúng ta gia nhập Tuyết Long quân, cũng không chậm trễ săn giết yêu thú kiếm linh thạch, còn có thể không duyên cớ nhiều cầm một phần bổng lộc cùng khen thưởng. Không phải long tộc huyết mạch tu sĩ, chỉ cần thực lực hợp cách, cũng có thể gia nhập Tuyết Long quân. Chúng ta hai cái tiến vào Tuyết Long quân, lên làm thủ lĩnh phía sau, liền có thể đem Kim Giác cùng Hùng Sơn hai vị huynh đệ kéo vào tới. Huynh đệ bốn người còn tại cùng một chỗ, cũng có thể có cái chiếu ứng. Đúng, ngươi không phải công pháp có vấn đề ư? Chỉ cần có thể tại Tuyết Long quân bên trong lập xuống chiến công. Thượng đầu cũng có khả năng khen thưởng công pháp. Biết được cái này tin tức, Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, băng nguyên yêu tộc này là muốn chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực. Cùng Vạn Xuyên Thương Hội nói hảo sinh ý, có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Này lại chiêu binh mãi mã, mở rộng thuộc hạ thực lực. Chờ Tuyết Long quân cùng Huyền Vũ quân mời chào đến đầy đủ nhân thủ, nên đối thiên trảm sơn mạch yêu tộc trắng trợn xuất thủ. Chính mình tới cực hàn băng nguyên cũng không phải là vì giúp yêu tộc đánh nhau, mà là vì trảo hồn yêu. Mà hồn yêu thích nhất xuất hiện tại có sẽ chết yêu tộc địa phương. Một khi hai nơi yêu tộc trắng trợn khai chiến, tử thương yêu tộc tất nhiên không tại số ít, dẫn ra hồn yêu khả năng cực lớn. Như thế tưởng đến, chính mình thật đúng là nên tích cực tham dự vào. Còn có này hảo sự tình. Có thể lấy không không ít linh thạch, còn khả năng được đến phù hợp công pháp, ta đây cũng không thể bỏ qua. Chương 957, Bách Phu Trưởng. Thấy Vương Đạo Viễn đồng ý, Ngân Giao đại hỷ, Kim Lân huynh đệ đồng ý liền hảo, chúng ta huynh đệ bốn người đều gia nhập Tuyết Long quân, cũng có thể có cái chiếu ứng. Hiện tại bố cáo vừa dán ra tới không lâu, rất nhiều người còn không có quyết định chủ ý, nguyện ý gia nhập Tuyết Long quân người hẳn là không nhiều. Chúng ta hiện tại đi qua, Tuyết Long quân vì nhiều mời chào một chút nhân thủ, liền khả năng cho chúng ta càng hảo điều kiện. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, liền tính yêu tộc bên kia chơi cái gì hoa dạng, lại có thể đem chính mình thế nào? Chính là cực hàn băng nguyên đại yêu vương ra tới. Cũng là tới đưa món ăn. Nếu là có thể mưu cái hảo chức vị, về sau cũng có thể tích lũy công huân cũng càng nhanh một chút. Cái kia chúng ta cũng chớ trì hoãn thời gian, này liền đi qua a, chúng ta hai huynh đệ đi trước, tất nhiên nhất định là có thể thông qua. Chờ chúng ta mưu cái chức vị phía sau, lại tiến cử Hùng Sơn Kim Giác hai vị huynh đệ. Chỉ cần bọn hắn vừa thông qua, chúng ta hai cái liền có thể lập xuống dẫn tiến chi công, nói không chừng còn có thể được đến một bút khen thưởng. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, theo Ngân Giao cùng một chỗ ly khai tiểu viện, đi tới thành trung tâm thành chủ phủ phụ cận. Thành chủ phủ phía tây là một tòa binh doanh, nơi này trước kia là Tuyết Long thành thành vệ quân trú địa. Hiện tại thành vệ quân bị một phân thành hai, phân biệt làm vì Tuyết Long quân cùng Huyền Vũ quân nội tình. Về sau Tuyết Long quân trú đóng ở chỗ này, chiêu nạp nhân thủ tự nhiên cũng là tại nơi này. Vương Đạo Viễn cùng Ngân Giao đi tới binh doanh môn khẩu, nơi này có nhất gian tiểu phòng ở, cửa phòng bên cạnh trên tường còn dán chiêu binh mãi mã bố cáo. Hai người đi vào phòng, bên trong bày biện cũng phi thường đơn giản. Chỉ có hai trương bàn, trong đó một cái trên mặt bàn còn phóng một đống lớn túi trữ vật. Chừng hơn 300 cái. Trong phòng còn có ba người, một cái tu vi chỉ có tử phủ sơ kỳ văn sĩ, cùng với hai gã tử phủ hậu kỳ tráng hán. Văn sĩ hỏi, hai vị là tới gia nhập Tuyết Long quân sao? Ngân Giao đáp, chính là. Cầm ra lệnh bài chứng minh thân phận, đợi ta đăng ký tạo sách phía sau, các ngươi chính là Tuyết Long quân thành viên chính thức. Vương Đạo Viễn cùng Ngân Giao lấy ra chính mình lệnh bài, này văn sĩ nhìn đến hai người Long Văn lệnh bài, lúc này lộ ra một bộ cung kính biểu lộ. Hai vị thân có Long huyết, ấn thành chủ chi mệnh, thân có Long huyết bán yêu gia nhập Tuyết Long quân, thấp nhất cũng là thập phu trưởng. Hiện tại nhân thủ không đủ, này chức vị tạm thời cũng chỉ là hư. Bất quá, lương bổng là thật. Nếu là hai vị có thể tự mình chiêu nạp nhân thủ, vậy càng hảo. Trước đó, còn thỉnh hai vị hiển lộ một chút Long khí, nghiệm rõ ràng thân phận. Này sự tình tự nhiên không làm khó được Vương Đạo Viễn, hắn tự thân Long huyết cực kỳ mỏng manh, hầu như có thể coi là không tồn tại. Nhưng tu luyện chân Long đoán thể công nhiều năm như vậy, hấp thu Long khí quá nhiều, phóng thích ra tới một chút cũng không phải việc khó. Rất nhanh, trên thân hai người đều bị nhất tầng Long khí bao phủ. Này văn sĩ không có Long tộc huyết mạch, tự nhiên cảm nhận không đến. Có thể hắn bên người hai cái tráng hán, nhưng là thật Long tộc huyết mạch. Trong đó nhất danh tráng hán gật đầu, xác thực đều là Long tộc huyết mạch, nhất là này vị Kim Lân đạo hữu, hắn trên thân Long khí cực kỳ thuần túy. Kia Long tộc huyết thống hẳn là trực tiếp đến từ chính chân Long, mà không phải đến từ chính giao Long các loại Long chủng. Kim Lân đạo hữu, đều là Long tộc huyết mạch, lại đều là Tuyết Long quân một phần tử, về sau nhưng muốn nhiều hơn chiếu cố. Như Ngân Giao dạng này tu sĩ, trên thân Long huyết đến từ chính Long chủng. Không chỉ cụ có nhân tộc cùng Long tộc huyết mạch, còn có Long chủng trên thân xà loại, ngạc loại các loại huyết mạch. Dạng này huyết mạch tương đối pha tạp, tu luyện Long tộc công pháp cùng pháp thuật, liền kém một chút ý tứ. Nếu thật là chân Long huyết mạch bán yêu, tu luyện Long tộc công pháp cùng pháp thuật, phát huy ra tới uy lực thậm chí không kém hơn giao Long. Không dám, về sau còn muốn dựa đạo hữu diêu dắt. Văn sĩ nhanh chóng hoàn thành đăng ký tạo sách, khác nhất danh tráng hán cầm hai cái túi trữ vật, phân biệt giao cho hai người. Túi trữ vật bên trong trang chính là một vạn linh thạch an gia phí, hai vị đều thân có Long tộc huyết mạch, so mặt khác bán yêu nhiều cầm 5.000. Về phần các ngươi chức vị an bài, chúng ta không cách nào làm chủ. Tuyết Long quân chủ tướng liền tại doanh bên trong, các ngươi hiện tại liền có thể đi vào bái kiến. Lấy Kim Lân huynh đệ chân Long huyết mạch, chắc chắn được đến tướng quân khen ngợi. Hai người tiếp nhận túi trữ vật, đi ra phòng nhỏ, tiến vào trong binh doanh. Này binh doanh 200 trượng vuông, tứ phía đều là từng cái không lớn phòng. Trung gian là một mảng lớn đất trống, hẳn là tập hợp địa phương. Rất nhanh, liền có nhất danh thân xuyên ngân sắc khải giáp tử phủ hậu kỳ tu sĩ đi lên trước tới. Các ngươi là mới tới Tuyết Long quân thành viên ư? Ngân Giao vội vàng đáp, vừa tại bên ngoài đăng ký tạo sách. Chúng ta đều có Long tộc huyết mạch, cần tướng quân cho chúng ta an bài chức vị. Theo ta tới a, hai người đi theo cái này thân xuyên khải giáp tu sĩ, đi đến doanh địa chỗ sâu nhất. Nơi này có một tòa coi như rộng rãi phòng, khải giáp tu sĩ tại trước cửa chắp tay nói, khởi bẩm tướng quân, có hai gã long huyết bán yêu gia nhập tuyết long quân. Bên trong truyền ra vang dội thanh âm, nhượng bọn hắn tiến tới a, hai người đi vào phòng, chỉ thấy trong phòng có nhất danh thân xuyên lượng ngân khải giáp uy nghiêm nam tử. Người này kim đan trung kỳ tu vi, râu tóc đều là băng lam sắc, hai cái ngạch giác phía trên còn dài phân nhánh băng lam sắc long giác. Trên thân tản mát ra nồng đậm long khí biểu hiện, hắn tuyệt không phải bán yêu, mà là một cái huyết mạch thuần độ cực cao giao long. Hắn nhìn hai người nhất nhãn, sau đó ánh mắt tại vương đạo viễn trên thân ngừng trụ. Hảo cường nhục thân, hơn nửa ngươi trên thân khí tức có phần hơi bất phàm, có thể nhượng ta cảm giác đến một tia kính nể. Nhìn tới, ngươi tổ tiên hẳn là long tộc bên trong địa vị khá cao tồn tại. Đáng tiếc tu vi chỉ có tử phủ trung kỳ, nếu là có tử phủ đỉnh phong, đường cái giáo úy cũng không phải vấn đề. Dứt lời, hắn cầm ra một khối ngân sắc lệnh bài, dạng này a. Ngươi trước hết đương cái bách phu trưởng, mỗi nguyệt lương bổng 7.000 linh thạch. Tuyết Long quân mới thành lập, còn không có bao nhiêu nhân thủ. Ngươi mặc dù có bách phu trưởng chức vị, nhưng thuộc hạ không có nhân thủ. Ta cho ngươi tự mình chiêu nạp nhân thủ quyền lực, ngươi xem trọng người, tại binh doanh môn khẩu bên kia đăng ký tạo sách, liền có thể toàn bộ hoa nhập ngươi dưới trướng. Ngươi thủ hạ 10 cái thập phu trưởng, ngươi chính mình nhìn xem an bài chính là. Bất quá, có một cái yêu cầu. Thập phu trưởng tu vi chí ít muốn tử phủ hậu kỳ, nếu là có long tộc huyết mạch càng hảo. Này đầu giao long còn rất coi trọng chính mình, mới qua tới liền cho một cái bách phu trưởng chức vị, còn có bổ nhiệm thập phu trưởng quyền lực. Này rõ ràng là tại lôi kéo nhân thủ, lớn mạnh tự thân thực lực. Nhìn tới, yêu tộc nội bộ cùng nhân tộc rất giống, cũng có tranh quyền đoạt lợi. Vương Đạo Viễn làm bộ một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, cung thân hành lễ nói, đa tạ tướng quân khen ngợi. Tuyết Long quân chủ tướng trên mặt mang theo hài lòng chi sắc, nếu là bình thường bán yêu có này đãi ngộ, chỉ sợ đã quỳ xuống đất tuyên thệ thuần phục. Ngươi chịu này ân ngộ còn có thể như thế bình tĩnh. Không thẹn là long tộc huyết mạch. Ta gọi Băng Ly, tại Tuyết Long thành bên trong có cái gì phiền toái, cứ việc tới tìm ta. Ngươi cái này đồng bạn cũng thân có long huyết, tu vi cũng đạt đến tử phủ hậu kỳ, đường cái thập phu trưởng dư xài, liền tại ngươi thủ hạ a, lại cầm ra 10 cái hắc sắc lệnh bài, này là thập phu trưởng lệnh bài, ngươi tính toán bổ nhiệm ai vì thập phu trưởng, tại phía trên khắc lên danh tự, đến môn khẩu đăng ký tạo sách chính là. Vương Đạo Viễn chấp tay đồng ý, cùng ngân giao cùng một chỗ thối lui khỏi Băng Ly phòng, đi tới binh doanh bên ngoài. Không khỏi cảm thán. Này yêu tộc thật đúng là hảo lừa gạt. Cứ như vậy dễ dàng tin tưởng chính mình, nếu là thật muốn đối phó yêu tộc, hiện tại liền có thể theo Vạn Xuyên Thương Hội bên kia kéo qua tới một đám tử phủ tu sĩ. Đến khi đó, đem Tuyết Long quân biến thành Vạn Xuyên Thương Hội thủ hạ, đều dễ dàng. Ngân giao cho Kim Giác cùng Hùng Sơn truyền tin, không có quá nhiều chờ lâu, hai người liền đi tới binh doanh trước cửa. Vương Đạo Viễn cầm ra 3 mai hắc sắc lệnh bài, phân biệt khắc lên 3 người danh tự. Sau đó, 4 người cùng một chỗ tiến vào đăng ký tạo sách tiểu phòng bên trong. Cầm ra lệnh bài phía sau. Phía trước văn sĩ vội vàng đứng dậy hành lễ, tham kiến bách phu trưởng đại nhân. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần đa lễ, Băng Ly tướng quân phong ta vì bách phu trưởng, cũng cho ta bổ nhiệm thập phu trưởng quyền lực. Ta này 3 vị huynh đệ tu vi đạt đến yêu cầu, đã bị ta bổ nhiệm vì thập phu trưởng, nhanh đăng ký tạo sách a, văn sĩ liên tục đồng ý, đem 4 người thân phận ghi chép trong danh sách. Chương 958, lấy chiến đại luyện. Đăng ký tạo sách hoàn tất phía sau, 4 người đi tới tiệm giao tửu lâu, kêu một bàn lớn hảo tửu hảo món ăn. Ngân giao bưng lên bát rượu, hướng Vương Đạo Viễn mời rượu. Chúc mừng Kim Lân huynh đệ thành vì Tuyết Long quân bách phu trưởng, về sau chúng ta huynh đệ 3 cái, còn muốn nhờ ngươi chiếu cố. Vương Đạo Viễn cũng bưng lên bát rượu, bản thân huynh đệ, hà tất nói những này. Như không phải Ngân giao đại ca nhắc nhở, ta cũng sẽ không đi tham gia Tuyết Long quân, này bát rượu hẳn là ta kính ngươi mới đúng. Dứt lời, hai người uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Kim Giác cùng Hùng Sơn cũng đều bưng lên bát rượu kính Vương Đạo Viễn. Dù sao bọn hắn cũng không có long tộc huyết mạch, tham gia Tuyết Long quân phía sau, tám thành là một cái phổ thông tiểu tốt. Tuy nhiên tu vi đầy đủ đảm nhiệm thập phu trưởng, nhưng thập phu trưởng chức vị ưu tiên an bài Long huyết bán yêu. Mặc dù may mắn được đến cái này chức vị, cũng không bị quan trên chào đón, có nguy hiểm khẳng định hội phái bọn hắn đi chịu chết. Hiện tại có Vương Đạo Viễn cái này bách phu trưởng đương chỗ dựa, bọn hắn mạng nhỏ còn là tương đối ổn định. Vương Đạo Viễn cũng bưng lên bát rượu. Cùng hai người bọn họ uống một chén. Sau đó, cũng liền không chú trọng ai kính người nào, chính là nhất cổ não mà uống. Bốn người đều uống đến có chút phát mộng, mới lẫn nhau nâng lấy phản hồi tiểu viện. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn là trang say. Từ khi luyện hóa ngũ hành linh hỏa phía sau, chỉ cần không phải siêu thoát ngũ hành bên ngoài đồ vật, mặc dù là bình thường độc dược, cũng rất nhanh liền sẽ bị linh hỏa luyện hóa. Chính là vài hũ rượu, nhìn thấy linh hỏa liền sẽ trong nháy mắt hóa thành tinh thuần linh lực. Gia nhập Tuyết Long quân phía sau, cũng không có cái gì việc cần hoàn thành. Tu sĩ không thích ước thúc, tu sĩ tổ thành quân đội, cũng rất ít có thao luyện. Huống chi Tuyết Long quân là yêu tộc cùng bán yêu tổ thành, những này ngoạn ý tính tình bạo ngược, giả tính khó thuần, cũng thao luyện không ra cái gì danh đường tới. Vương Đạo Viễn bọn bốn người gia nhập Tuyết Long quân phía sau, cũng chính là mỗi tháng đi binh doanh bên kia báo danh. Như là muốn bế quan, còn có thể thân thỉnh không đi báo danh. Chỉ cần không tùy tiện ly khai Tuyết Long thành, thế nào đều được. Vương Đạo Viễn cũng không có lòng dạ thanh thản đi chiêu binh mãi mã, liền nhượng Ngân Giao đám ba người đi tìm một chút bán yêu tán tu gia nhập. Dù sao hắn cái này thân phận cũng chỉ là vì đánh yểm trợ, miễn cho tại cực hàng băng nguyên tứ phía lẻn lút quá mức dễ làm người khác chú ý. Muốn đối phó hồn yêu cái này khó chơi đối thủ, những người khác cũng giúp không được bề bộn. Lại nói, lấy hắn tại nhân tộc bên trong địa vị. Thật muốn tìm người hỗ trợ, đem mặt khác tứ đại đỉnh tiêm thế lực tông chủ kêu lên tới đều không thành vấn đề. Mời chào mấy cái tử phủ tu sĩ, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vương Đạo Viễn cũng vui lòng thanh nhàn, lấy bế quan đột phá cảnh giới vì do, cũng không cần đi binh doanh đưa tin. Qua hơn một năm thanh nhàn nhật tử phía sau. Ngân Giao vội vội vàng vàng mà chạy vào phòng của hắn. Vương Đạo Viễn hỏi, Ngân Giao đại ca chuyện gì như thế khẩn trương? Băng Ly tướng quân triệu tập bách phu trưởng cùng trở lên tu sĩ, đến binh doanh nghị sự, ngươi cũng tại triệu tập chi liệt. Chủ tướng triệu tập nhân thủ, tất nhiên nhất định là có đại sự. Vương Đạo Viễn cũng không dám trì hoãn, lập tức động thân trước hướng binh doanh. Tiến vào binh doanh phía sau, liền lập tức có nhất danh thân xuyên khải giáp tu sĩ đi lên trước tới. Người này hướng Vương Đạo Viễn nhất chắp tay, Kim Lân đại nhân, tướng quân đã chờ đợi đã lâu. Mời đại nhân theo ta tới. Vương Đạo Viễn đi theo hắn sau lưng, đi tới binh doanh chỗ sâu một tòa dưới mặt đất mật thất bên trong. Nơi đây đã có mười mấy người, Băng Ly tướng quân cũng tại trong đó. Không đợi hắn hành lễ, Băng Ly liền nói rằng, Kim Lân đến, người cũng liền đủ. Tạ giáo úy, ngươi tới nói một chút chúng ta kế hoạch. Tuyết Long quân sớm định ra chiêu nạp 1000 cái nhân thủ, phân vì 10 cái trăm người đội, chỉ là bây giờ còn không có chiêu đầy. Toàn bộ Tuyết Long quân phân vì tả hữu hai giáo, một giáo thống lĩnh 5 cái trăm người đội, các thiết giáo úy nhất danh. Trong đó tả giáo toàn bộ đều là yêu tộc, hữu giáo tức thì tất cả đều là bán yêu. Này tả giáo úy là tứ giai hạ phẩm yêu tộc, trên đầu đỉnh lấy một cái độc giác, cũng hẳn là long chủng, chỉ là long huyết tương đối đạm bạc. Tả giáo úy đứng dậy nói ra, Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc một mực tại cùng chúng ta tranh đoạt địa bàn, chỉ là Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây đại bộ phận đã quy nhân tộc tất cả. Bọn hắn tại chủ mạch phía Tây không có bao nhiêu địa bàn, theo phía Đông vận chuyển vật tư qua tới, cũng có rất nhiều chỗ không tiện. Cho nên, đại bộ phận Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc đã rút lui đến chủ mạch phía Đông. Chủ mạch phía Tây chỉ có số ít không kịp di tản tam tứ giai yêu tộc. Chúng ta băng nguyên yêu tộc xuất thủ ngăn cản một chút, bọn hắn cũng không có cơ hội di tản, chỉ có thể tàn tại các chỗ ẩn nấp chi địa kéo dài hơi tàn. Nơi này hướng bắc 5-6 vạn dặm, Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch độ cao đã chưa đủ vạn trượng, đỉnh núi tại Cửu Thiên Cương Phong tầng phía dưới, tứ giai yêu thú cùng tam giai yêu cầm liền có thể tùy ý lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch. Đến bên kia, Thiên Trảm Sơn Mạch danh tự cũng liền sửa thành Tiềm Long Sơn. Bên kia là chúng ta băng nguyên yêu tộc cùng Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc tranh đoạt trọng điểm. Song phương tranh đấu một mực không có đình chỉ. Chúng ta Tuyết Long quân về sau nhiệm vụ, chính là tùy thời trợ giúp tìm Long Sơn. Đương nhiên, hiện tại Tuyết Long quân vừa mới tổ kiến, lẫn nhau chi gian còn không có bao nhiêu phối hợp. Kéo đến tìm Long Sơn, cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. Bán yêu không hảo quản lý, yêu tộc càng không hảo quản lý, không có khả năng như nhân tộc tu sĩ dạng này thao luyện, chúng ta cũng chỉ có thể lấy chiến đại luyện. Đại yêu vương phái người dò xét đến Tuyết Long thành đông bắc phương hướng hơn 10000 dặm chỗ ôn tuyền cốc bên trong, có không ít thiên cảm sơn mạch yêu thú tụ tập. Sơ bộ dò xét phát hiện, bên kia có 5 đầu tứ giai yêu tộc, còn có hơn 100 đầu tam giai yêu tộc. Cái này thực lực không mạnh không yếu, vừa vặn có thể nhượng chúng ta Tuyết Long quân còn có Huyền Vũ quân luyện tập. Thành chủ đại nhân đã hạ lệnh, 3 ngày phía sau Tuyết Long quân cùng Huyền Vũ quân xuất động, sang bằng ôn tuyền cốc. Tả giáo úy ngồi xuống, Băng Ly tiếp tục nói ra, chúng ta Tuyết Long quân tả giáo hiện có tam giai yêu tộc 200 có thừa, hữu giáo hiện có bán yêu hơn 100. Huyền Vũ quân bên kia nhân thủ hơi ít, nhưng yêu tộc cùng bán yêu cộng lại, cũng có 200 trái phải. Hai quân tổng cộng có tứ giai chiến lực lục danh. Tam giai chiến lực hơn 500, xa thắng qua ôn tuyền cốc yêu tộc. Các vị sau khi trở về, lập tức triệu tập thuộc hạ, cam đoan 3 ngày phía sau có thể xuất phát. Nhớ, chúng ta mục tiêu tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Vương Đạo Viễn cùng mặt khác bách phu trưởng mọi người qua tới cũng chỉ là nghe lệnh lệnh. Hiện tại mệnh lệnh đã truyền đạt, cũng liền ly khai nơi đây. Trở lại tiểu viện phía sau, nhìn thấy Ngân Giao liền trực tiếp hỏi, các ngươi mấy cái chiêu nạp bao nhiêu nhân thủ? Ngân Giao đáp, ngài không ra mặt, chỉ bằng ta một cái thập phu trưởng, mời chào nhân thủ tự nhiên không quá được. May mắn mấy năm nay Giao không ít bằng hữu, cũng thông qua quan hệ lôi kéo chừng 20 cái bán yêu, còn đều là tử phủ trung kỳ cùng sơ kỳ. Tuyết Long quân hữu giáo 5 cái bách phu trưởng, tổng nhân số mới 100 xuất đầu. Chính mình thủ hạ hơn 20 người, cũng không tính cản trở. Này nhân số cũng đủ, thông tri huynh đệ nhóm, 3 ngày phía sau đến binh doanh tập hợp. Vương Đạo Viễn đi binh doanh nghị sự phía sau triệu tập nhân thủ, này rõ ràng là tướng quân ý tứ. Ngân Giao cũng không dám hỏi nhiều, Kim Lân huynh đệ yên tâm, ta mời chào nhân thủ tuy nhiên không nhiều, nhưng đều là nghe chiêu hô. 3 ngày phía sau, bọn hắn đều hội đúng giờ đến binh doanh. Vương Đạo Viễn gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. 3 ngày thời gian rất nhanh đi qua, Vương Đạo Viễn mang theo Ngân Giao đám 3 người đi tới trong binh doanh. Rất nhanh, Ngân Giao mời chào nhân thủ tự chậm chậm hội tụ qua tới. Nửa ngày phía sau, nhân thủ cơ bản tụ họp đủ. Băng Ly tướng quân tại binh doanh trung tâm chỗ nói ra, chúng ta muốn làm gì, các vị bách phu trưởng cũng đều biết rõ. Hiện tại tả giáo yêu tộc toàn bộ thu vào linh thú đại bên trong, thuận tiện gấp rút lên đường. Về phần hữu giáo bán yêu, ta cho ngươi nhóm chuẩn bị vài đầu ngự phong điêu. Các ngươi liền kỵ ngự phong điêu đi qua. Dứt lời, 3 đầu tam giai thượng phẩm ngự phong điêu từ trên trời giáng xuống. Những này ngự phong điêu khối đầu cũng tương đối lớn, giống như dương cánh hơn 20 trượng, đà mấy chục cái người không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn mang theo thủ hạ tu sĩ, bay đến một đầu ngự phong điêu trên lưng. Ngự phong điêu đà hai cái trăm người đội, vỗ vỗ sĩ bàn, hướng đông phương bắc hướng mà đi, mặt khác hai đầu ngự phong điêu cũng theo sát phía sau. Trong đó một đầu ngự phong điêu trên thân quải không ít linh thú đại, những này linh thú đại bên trong trang chính là tả giáo yêu tộc. Ngự phong điêu tuy nhiên chỉ có tam giai thượng phẩm tu vi, nhưng tốc độ cực nhanh, một cái canh giờ có thể bay gần vạn dặm. Một cái nửa canh giờ phía sau, ngự phong điêu liền đi tới ôn tuyền cốc trên không. Cùng nhau đến, còn có 4 gã tứ giai yêu tộc, cùng với 2 gã kim đan sơ kỳ bán yêu. Chương 959, có khác động thiên. Ôn tuyền cốc cũng không phải phổ thông sơn cốc, phía dưới phi thường lớn, thế nhưng phía trên chỉ có một đầu rất nhỏ liệt phùng. Xem này bộ dạng, hẳn là địa hạ sông ngầm hoặc là hang động đá vôi lún sâu tạo thành. Dạng này địa phương, thích hợp nhất ẩn tàng. Phía dưới tàng nhiều ít yêu thú, thật đúng là không dễ dàng thăm dò. Băng Ly bọn hắn có thể biết phía dưới có bao nhiêu yêu thú, tám thành nơi đây yêu tộc bên trong hỗn có gian tế. Khả năng là vì ôn tuyền tồn tại, chung quanh cũng không có bao nhiêu tuyết động, liệt phùng bên trong còn tản ra từng cổ nhiệt khí. Băng Ly trực tiếp hóa thành một đầu băng lam sắc giao long, này gia hỏa long tộc huyết thống còn là tương đối thuần túy. Ngoại trừ long trảo bên ngoài, cùng chân long cơ bản không có cái gì khác biệt. Nghe nói, này hàng còn là cực hàng băng nguyên băng giao đại yêu vương dòng chính hậu đại. Cái kia hắn thực lực tại đồng giai long chủng bên trong, hẳn là thuộc về phi thường đỉnh tiêm. Vương gia cái kia hai đầu long ngư, vương huyền long là khẳng định không bằng hắn. Vương minh long thân có minh long huyết mạch, thực lực vượt qua bình thường long chủng. Về sau trưởng thành đứng lên, đảo là có hy vọng cùng hắn liều mạng. Băng lam sắc giao long rống to một tiếng, tứ giai yêu tộc cùng kim đang bán yêu cùng một chỗ xuất thủ, công phá bên trong trận pháp. Ôn tuyền cốc bên trong yêu tộc cùng nhân loại không có cái gì lui tới, trận pháp cũng cường không đi nơi nào. Dứt lời, há miệng phun ra một cổ hàng phong. Này hàng phong tiến vào ôn tuyền cốc, cốc khẩu chỗ vốn có ướt át nhiệt khí tuôn ra. Có thể tại hàng phong thổi nhẹ phía dưới, trong nháy mắt hóa thành vô số tuyết hoa, chậm rãi phiêu xuống. Trong cốc yêu tộc rất nhanh cũng có phản ứng, một hồi cường hãn linh lực ba động xuất hiện, chặn lại này hàng phong. Lấy vương đạo viễn thực lực. Tự nhiên có thể nhìn ra này là phòng ngự trận pháp. Chỉ là phẩm giai không như thế nào cao, chỉ có tứ giai hạ phẩm. Trận pháp còn phi thường thô lậu, khó mà ngăn cản liên tục công kích. Nếu là nhân tộc tiến đánh dạng này trận pháp, tùy tiện một cái tam giai trận pháp sư, liền có thể tìm đến sơ hở, một kích phá trận. Yêu tộc cùng bán yêu tại đan khí phù trận phương diện đều chẳng ra gì. Thần thú huyết mạch bán yêu đan khí phù trận thiên phú không kém hơn đại đa số nhân tộc. Nhưng này loại thần thú huyết mạch bán yêu cũng không phải như ngân giao dạng này giao long huyết mạch, kia huyết mạch là trực tiếp đến từ chính thần thú. Tự như Chu, Tần, Sở Tam Quốc dạng này, bọn hắn huyết mạch trực tiếp đến từ chính thuần huyết phượng hoàng cùng chân long, không xen lẫn mặt khác yêu thú huyết mạch, các phương diện thiên phú không so nhân tộc kém. Nhưng ngân giao này loại bán yêu, tuy nhiên cũng có long huyết, nhưng đến từ chính giao long, huyết mạch pha tạp. Ngoại trừ nhục thân bên ngoài, các phương diện thiên phú đều rất bình thường. Những này gia hỏa cũng không có dùng kỹ xảo phá trận năng lực, cũng chỉ có thể dựa mang lực ngạnh tới. Sau đó, một cái thân xuyên hắc bào, thân hình cường tráng nam tử hóa thành một đầu cực lớn ô quy. Cũng há miệng phun ra một cổ hàn khí, trong đó còn kèm theo từng đạo băng kiếm. Hắn hẳn là huyền vũ quân chủ tướng huyền kiếm, cũng là tứ giai trung phẩm tu vi, là huyền vũ huyết mạch tại Tuyết Long thành đại biểu. Tại bọn họ liên thủ phía dưới trận pháp đã lung lay muốn ngã. Lúc này, lại có một đầu độc giác giao long cùng một đầu khí thế hơi kém ô quy đằng không mà lên, công hướng trận pháp. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, phụ cận mặt đất chấn động đứng lên. Vài tiếng nham thạch vỡ vụn thanh âm truyền ra, phòng ngự màn hào quang tan vỡ. Băng ly hô lớn, theo ta giết đi vào. Phía trước ngốc tại linh thú đại bên trong yêu tộc nhao nhao ra tới, hướng cốc khẩu vọt tới. Vương đạo viễn cùng một đám bán yêu cũng theo ngự phong điêu trên lưng xuống tới, ngự kiếm hướng cốc khẩu bay đi. Ôn tuyền cốc bên trong yêu tộc là quyết tâm không xuất hiện, trận pháp phá đều không có một cái ra tới nghênh địch. Tuyết Long quân cùng huyền vũ quân yêu tộc cùng bán yêu, đều thuận lợi tiến vào ôn tuyền cốc bên trong. Vương đạo viễn mang theo thủ hạ hơn 20 cái bán yêu, thông qua cốc khẩu tiến vào trong cốc. Cốc khẩu phía dưới là một cái rộng 4-500 trượng, cao hơn nghìn trượng sơn cốc. Sơn cốc chủ thể không hề dài, cũng liền 2-30 dặm. Đáy cốc còn có mấy nhãn bốc lên nhiệt khí ôn tuyền, tuôn ra đại lượng nước nóng. Có ôn tuyền điều tiết, nơi đây khí hậu coi như không sai. Mặc dù là phàm nhân, cũng có thể ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Này sơn cốc xác thực là hang động đá vôi lún sâu tạo thành, thạch bích phía trên có không ít đường rẽ. Trong cốc hiện tại không có một cái nơi đây yêu tộc tung tích, đảo là những này trên đường rẽ có không ít dấu vết, hẳn là đều tàn đến từng cái trong động đá vôi. Băng Ly cùng đầu kia huyền vũ huyết mạch thương lượng vài câu. Liền nói rằng, Tuyết Long quân tả hữu giáo úy, mang riêng phần mình thủ hạ hướng sơn cốc chính đông phương hướng đường rẽ tìm tòi. Huyền vũ huyết mạch cũng phân phó huyền vũ quân tả hữu giáo úy, hướng chính tây phương hướng đường rẽ tìm tòi. Vương đạo viễn sở tại Tuyết Long quân hữu giáo, đi theo hữu giáo úy, hướng sơn cốc chính đông phương hướng một cái trong động đá vôi tìm tòi đi qua. Tiến vào hang động đá vôi phía sau, phát hiện này hang động đá vôi có rõ ràng nhân công tạo hình dấu vết, còn có không ít dẫn ôn tuyền thủy dấu vết. Tại thật lâu phía trước, nơi này hẳn là có nhân tộc hoặc là bán yêu cư trụ. Những này đồ vật khẳng định không phải xuất từ yêu tộc thủ bút, này bàn gia hỏa làm phá hư còn được, xây dựng là tuyệt đối không có khả năng. Vừa bắt đầu hang động đá vôi phi thường hẹp hòi, càng là thâm nhập, hang động đá vôi lại càng rộng rãi. Thâm nhập hơn 100 dặm phía sau, trong động đá vôi bắt đầu xuất hiện trận pháp. Đương nhiên, cũng đều không phải cái gì cao minh trận pháp, chỉ là có một chút phòng bị thần thức dò xét trận pháp, còn có một chút đê giai huyễn trận, khốn trận. Tại hai vị giáo úy trước mặt, những này trận pháp đều bất kham một kích. Tại trận pháp cực nhiều dưới tình huống thâm nhập hơn 10 dặm. Đột nhiên có cự thạch từ trên trời giáng xuống. Còn có không ít bén nhọn thạch trụ, đột nhiên từ trên đất hoặc là bên cạnh trên vách tường lồi ra tới. Những này thủ đoạn có chút ý tứ, thoạt nhìn như là mượn trận pháp tới thi triển pháp thuật. Trận pháp tuy nhiên không mạnh, chỉ có tam giai thượng phẩm. Nhưng điều khiển trận pháp gia hỏa thực lực không kém, có thể phát huy ra không yếu uy lực. Những này pháp thuật, tại vương đạo viễn trước mặt chỉ là tiểu trò hề, hắn nhẹ nhõm né tránh. Nhưng mặt khác yêu tộc cùng bán yêu liền không như vậy nhẹ nhõm, bán yêu còn hảo, cơ bản đều học qua động thuật. Hơn nữa, những này gia nhập tuyết long quân bán yêu, phía trước đều là tán tu. Có thể ở cực hàn băng nguyên tu luyện đến tử phủ cảnh giới, cái nào không phải kẻ già đời. Chỉ bằng yêu tộc mấy cái tiểu pháp thuật, thật đúng là không đã thương được bọn hắn. Yêu tộc có thể liền tốn sức, chúng nó nắm giữ pháp thuật đều là dựa huyết mạch thiên phú. Rất nhiều yêu tộc thiên phú pháp thuật bên trong cũng không có động thuật. Tại này tương đối hẹp hòi thông đạo bên trong, chúng nó hành động cũng nhận được rất lớn hạn chế. Vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian, tả giáo hơn 200 yêu thú. Liền tổn thất hơn 20 đầu, còn có hơn 10 đầu thụ thương. Ngược lại là bán yêu một cái không tổn, cả thụ thương cũng chỉ có 2-3 cái. Hai cái giáo úy cũng không thể nhìn xem xuống dưới, tả giáo úy hô. Tất cả yêu tộc cùng bán yêu nhanh chóng hướng phía trước, xông qua này một đoạn khoảng cách. Dứt lời, hai cái giáo úy nhất mã đương trước vọt đi qua, chúng yêu tộc cùng bán yêu cũng theo sát phía sau. Tiến lên trên đường còn thỉnh thoảng xuất hiện thổ tường, cự thạch những vật này, bất quá này hai cái giáo úy thực lực không tầm thường, nhẹ nhõm đem những này trở ngại kích toái. Hướng phía trước vọt không đến 10 dặm. Trước mắt cảnh sắc đại biến. Nơi này không phải hẹp hòi thông đạo, mà là có khác động thiên. Toàn bộ nơi này là một phiến phương viên hơn 100 dặm không gian, trên mặt đất sinh trưởng đại lượng linh thực, thậm chí còn có một chút thụ lâm, không gian phía trên phương còn có dạ minh châu loại đồ vật chiếu sáng. Tuy nhiên không phải bí cảnh, nhưng này địa phương cũng cùng bí cảnh không sai biệt lắm. Mọi người tiến vào không gian, còn không có lỏng khẩu khí, mặt đất đột nhiên chấn động đứng lên. Rất nhanh, mặt đất liền xuất hiện từng đạo cực lớn liệt phùng, còn có mặt khác các loại pháp thuật hướng bên này nền qua tới. Yêu tộc cùng bán yêu vốn là tản mạng đã quen, hiện tại gặp đến nguy hiểm cũng không để ý hai vị giáo úy mệnh lệnh, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Hai vị giáo úy tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn xem thủ hạ tán loạn, hữu giáo úy hô, hữu giáo bán yêu trước phân tản ra, lại thi triển pháp thuật tự bảo vệ. Đối phương số lượng xa không bằng chúng ta, không có cái gì đáng sợ. Dứt lời, thi triển pháp thuật, hướng có pháp thuật phi tới địa phương công tới. Vương đạo viễn cũng vội vàng tránh ra, bởi vì hắn tu vi thấp, đảo là không có hấp dẫn nhiều ít công kích. Số ít mấy cái pháp thuật công tới cũng đều bị nhẹ nhõm né tránh. Mọi người phân tản ra tới, âm thầm đánh úp lại pháp thuật, cũng liền không nhiều ít sát thương lực. Rất nhanh, một cái toàn thân thổ hoàng sắc trường bào tráng hán theo trong thụ lâm đi ra. Chúng ta một mực tàn tại ôn tuyền cốc bên trong, chưa bao giờ đối băng nguyên yêu tộc xuất thủ, các ngươi vì cái gì đau khổ bức bách. Chương 960, hồn yêu thường lui tới. Này tráng hán thân phận tự nhiên không thể gạt được vương đạo viễn, hắn là một đầu hám sơn ngưu, thổ thuộc tính yêu thú. Tu vi đảo là không thấp, đã có tứ giai trung phẩm. Bất quá, hám sơn ngưu cũng không phải rất cường yêu thú. Tối cao cũng chính là trưởng thành đến tứ giai thượng phẩm, cũng không có xuất hiện qua ngũ giai hám sơn ngưu. Tranh đấu đứng lên, thật đúng là không nhất định là tả giáo úy này đầu giao long đối thủ. Tả giáo úy cười nói, hai nơi yêu tộc nhiều thế hệ tranh chấp, không biết đã truyền nhiều ít đại. Có lẽ các ngươi chưa bao giờ giết qua cực hàn băng nguyên yêu tộc. Nhưng các ngươi tổ tiên đâu? Nếu là nhượng các ngươi tiếp tục tồn tại xuống dưới, về sau các ngươi hậu đại cũng sẽ không giết băng nguyên yêu tộc ư. Song phương huyết cừu sớm liền đã đếm không hết, không phân cái sinh tử, sẽ không có kết cục. Hám Sơn Ngưu thở dài một tiếng, nơi đây yêu tộc nguyện toàn bộ đầu hàng băng nguyên yêu tộc, chỉ cầu các ngươi có thể phóng chúng ta một đầu sinh lộ. Chúng ta cùng Sơn Bắc yêu tộc cũng không có cái gì khác nhau, các ngươi có thể tiếp nhận Sơn Bắc yêu tộc, tiếp nhận chúng ta không phải một dạng ư. Chúng ta xác thực không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng diệt rơi các ngươi là đại yêu vương mệnh lệnh. Ta một cái băng nguyên yêu tộc trung tầng, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Dứt lời, hắn tay phải một duỗi, nhất đạo hắc sắc long trảo hư ảnh phi ra, hướng Hám Sơn Ngưu trảo qua đi. Một tiếng long ngâm vang lên, nhất đạo thanh quang hào quang thoáng qua, kích toái long trảo hư ảnh. Chỉ thấy Hám Sơn Ngưu phía sau trong thụ lâm, phi ra một đầu bích lục sắc giao long. Này giao long cũng là tứ giai hạ phẩm tu vi, trên thân huyết mạch không như thế nào thuần túy. Trên đầu chỉ mọc ra nhất căn độc giác, cái đuôi cũng là trụi lũi, cùng tả giáo úy long huyết nồng độ không sai biệt lắm. Thanh Giao cười nói, tới còn là bản gia, bằng các ngươi thực lực, cũng cầm không xuống chúng ta, còn là nhanh chóng lui đi à. Chúng ta có thể ly khai nơi đây, đại gia đều là yêu tộc, không có cần thiết đuổi tận giết tuyệt à. Trước mắt này tình huống, Tuyết Long quân bên này là chiếm không đến tiện nghi. Tả giáo úy nhiều lắm là cùng này đầu Thanh Giao thực lực tương đối, hữu giáo úy mặc dù là long huyết bán yêu, nhưng chỉ là kim đan sơ kỳ, có thể cùng tứ giai trung phẩm Hám Sơn Ngưu ngang tài ngang sức liền không tệ. Tả giáo úy đương nhiên không có đem Ôn Tuyền Cốc sót lại yêu tộc đương hồi sự. Cũng không cùng hắn giải thích, trực tiếp hiện ra giao long chân thân, hướng Thanh Giao công tới. Hữu giáo úy cũng không thể nhìn xem, cũng lấn thân mà thượng, cùng Hám Sơn Ngưu giao thủ. Bốn cái kim đan chiến lực động thủ, tử phủ chiến lực tự cảm không dám lẫn vào. Vương Đạo Viễn cùng một đám thủ hạ đều thối lui đến mấy chục dặm bên ngoài, lẳng lặng quan sát chiến cục. Song phương kim đan chiến lực cơ bản duy trì thế cân bằng, hai đầu giao long tu vi tương đồng, huyết mạch tương đối, cũng là hoàn toàn bất phân thắng bại. Hữu giáo úy dù sao tu vi thấp chút, đối phó tứ giai trung phẩm Hám Sơn Ngưu. Hơi rơi hạ phong. Hám Sơn Ngưu muốn giành thắng lợi, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Bất quá hắn là bán yêu, có thể sử dụng nhân tộc các loại thủ đoạn. Nhìn hắn không một tí nào có bối rối bộ dáng, nói không chừng có cái gì cường lực hậu thủ. Bây giờ có thể duy trì trụ cục diện, chờ song phương linh lực chưa đủ thời điểm, liền sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, hữu giáo úy liền có thể dùng hậu thủ trọng thương, thậm chí trảm sát Hám Sơn Ngưu. Song phương đấu nửa canh giờ, bốn cái kim đan chiến lực trạng thái đều có chút trượt xuống. Thi triển pháp thuật tốc độ, cùng với pháp thuật uy lực, đều có rõ ràng hạ thấp. Hữu giáo úy tu vi không bằng Hám Sơn Ngưu, hiện tại hoàn cảnh xấu càng lớn. Hám Sơn Ngưu tự nhiên sẽ không phóng qua cái này cơ hội, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Chỉ thấy hắn hóa thành một hồi thổ hoàng sắc hào quang, trong nháy mắt xuất hiện tại hữu giáo úy bên cạnh, song giác đột nhiên đụng đi qua. Hữu giáo úy không kịp trốn tránh, chỉ phải dùng trong tay trọng kiếm đón đỡ. Hắn này trọng kiếm pháp khí cường độ đảo là không kém, ngạnh tiếp Hám Sơn Ngưu một kích toàn lực, dĩ nhiên không có đứt gãy. Mặc dù không có bị Ngưu sừng trực tiếp khai lồng ngực phá bụng, nhưng Hám Sơn Ngưu cường hãn lực lượng, còn là nhượng hắn bay ngược ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp mà đâm vào sau lưng thạch bích phía trên, kiên ngạnh nham thạch, đều xuất hiện nhện võng giống như vết rách. Hữu giáo úy rơi xuống phía sau, phun ra mấy ngụm tiên huyết, rõ ràng bị thương không nhẹ. Hám Sơn Ngưu tự nhiên sẽ không phóng qua cái này cơ hội, lần nữa hóa thành thổ hoàng sắc hào quang, hướng hắn xông tới đi qua. Tả giáo úy muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện, lại bị Thanh Giao gắt gao cuốn lấy. Mắt thấy Hám Sơn Ngưu liền muốn đụng vào tới, hữu giáo úy trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười. Chỉ thấy hắn tế ra một cái hắc sắc hồ lô, theo linh lực ba động nhìn lên, này hồ lô là tứ giai thượng phẩm pháp khí. Hám Sơn Ngưu cũng là cả kinh. Vội vàng chuyển biến phương hướng, muốn kéo ra khoảng cách. Có thể hữu giáo úy không có cho hắn cơ hội, hồ lô bên trong phun ra ba đạo hắc quang. Này hắc tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, Hám Sơn Ngưu trốn tránh không kịp, hắc quang xuyên tâm mà qua. Lúc này, hắc quang mới hiển lộ chân dung. Này ba đạo hắc quang là ba thanh hắc sắc đoản kiếm, còn đều là tứ giai thượng phẩm pháp khí. Bình thường phóng tại dưỡng khí hồ lô bên trong quẩn dưỡng, then chốt thời khắc xuất thủ. Uy lực còn là không yếu. Hám Sơn Ngưu giải quyết có thể nghĩ, trên thân có ba cái huyết quật lung, tại không ngừng tuôn ra tiên huyết. Hắn trừng lớn ngưu trong mắt, còn hiển lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ba hơi phía sau, hám sơn ngưu khí tuyệt bỏ mình. Tạ giáo úy đại hỉ, các ngươi đi đem nơi đây tứ giai phía dưới yêu tộc đều tìm ra tới, ngoại trừ ấu tể, một cái không lưu lại. Ai trảm sát yêu thú, thi thể về ai tất cả. Vừa nghe cái này, Huyết Long quân mọi người lập tức hưng phấn đứng lên, hướng không gian chỗ sâu nhất thụ lâm phóng đi. Vương Đạo Viễn cũng theo đại lưu, mang theo thủ hạ bán yêu hướng phía trước sông. Nơi đây yêu tộc cũng không nhiều, tam giai yêu tộc chỉ vẻn vẹn có hơn 20 đầu, còn có một chút hơn 100 đầu nhị giai yêu tộc. Đảo là không có phát hiện yêu thú ấu tể chi loại, khả năng là tại mặt khác địa phương tàn. Này điểm yêu tộc, tại Tuyết Long quân trước mặt tự nhiên là bất kham một kích. Không đến trăm hơi thở thời gian, liền bị toàn bộ trảm sát. Tả giáo úy cười lạnh nói, ngươi còn tính toán dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ư. Hữu giáo úy tuy nhiên thụ thương không nhẹ, nhưng đã nuốt vào chữa thương đang dược. Dùng không nhiều thời gian dài, liền có thể khôi phục một chút thực lực. Ngươi đối phó ta cũng đã đem hết toàn lực, còn có bản sự ngăn cản phi kiếm ư. Đại yêu vương tuy nhiên hạ lệnh không lưu lại người sống, nhưng ngươi cũng là long chủng. Cực hàng băng nguyên long chủng địa vị cực cao, không thể tùy tiện trảm sát. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy hàng, bảo vệ trụ tính mệnh không thành vấn đề. Nói không chừng, về sau cũng có thể hỗn cái giáo úy chức vụ. Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc là phượng hoàng nhất tộc đương gia, ngươi cái này long chủng chắc hẳn cũng không có cái gì địa vị, hà tất còn vì bọn hắn bán mạng. Thanh Giao kéo ra khoảng cách, thở dài, đã đến này một bước. Ta cũng không có cái khác con đường sống. Thanh Lân nguyện ý quy hàng cực hàng băng nguyên yêu tộc. Tạ giáo úy gật đầu, đã ngươi đã quy hàng, ta cũng không có quyền xử trí ngươi. Tuyết Long quân chủ tướng băng ly tướng quân liền tại bên ngoài, nên xử trí như thế nào ngươi, tùy hắn làm chủ. Dứt lời, mang theo Thanh Lân hướng ra phía ngoài đi đến. Hữu giáo úy vài tên thân tính khảm phạt linh mộc làm một cái cán cứu thương, giơ lên hắn hướng ra phía ngoài đi. Vương Đạo Viễn trong tay xách theo một cổ tam giai trung phẩm lang yêu thi thể, đi theo mọi người cùng một chỗ ly khai này dưới mặt đất không gian. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng có dị thường. Hơi chút phóng thích một chút thần thức dò xét đi qua, nhưng lại không có phát hiện cái gì đồ vật. Tử tế tra dò xét, mới phát hiện chết đi yêu tộc hồn phách không có. Hắn tu luyện công pháp mặc dù là thuộc về chính đạo, nhưng tà tu pháp thuộc hắn cũng không thiếu học. Cảm nhận hồn phách bản sự còn là có. Có hồn phách sinh linh sau khi chết, tinh hồn hội ly khai thân thể, tạm thời dừng lại tại chết đi địa phương. Tinh hồn đều đần độn, cũng sẽ không tứ phía chạy loạn. Nhiều thì 2-3 canh giờ, ít thì nửa khắc đồng hồ. Liền sẽ tiêu tán tiến vào luân hồi. Có thể này vừa mới chết, mặc dù là phổ thông giả thú hồn phách, cũng sẽ không tiêu tán được nhanh như vậy. Hắn lập tức nghĩ tới hồn yêu, này quần gia hỏa hội thu yêu thú hồn phách. Vừa rồi chính mình lại rõ ràng cảm giác đến sau lưng có dị thường, tuy nhiên không thể phát hiện cái gì. Nhưng hắn một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ảo giác. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Hoặc là tu vi hơn xa tại chính mình, hoặc liền là có năng lực đặc thù. Bắc Nguyên tu tiên giới không có tu vi hơn xa tại chính mình người. Có loại này năng lực đặc thù, cũng chỉ có hồn yêu. Vương Đạo Viễn trong lòng cuồng hỉ, tuy nhiên không thể trảo trụ hồn yêu, nhưng chí ít có thể xác định những này gia hỏa liền tại phụ cận thường lui tới. Chỉ cần có những này đồ vật tồn tại, liền có trảo trụ bọn hắn cơ hội.